Vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 13, cùng người yêu mặc cảnh phục làm tình, còn bị cong tay, bị liếm đến không thể khống chế. Góc truyện audio.com. Từ lần Tô Minh giả làm thiếu nữ Giang Xuyên cơ hồ đem cậu ở trên giường làm đến hết sức lực. Hai người đều sảng khoái đến không chịu được. Vì vậy Tô Minh bắt đầu nghiên cứu các biện pháp có thể làm tăng thêm lạc thú lúc ở trên giường. Chỉ có điều không đợi cái đầu nhỏ khả ái của cậu nghĩ ra cái gì thì Giang Xuyên đã đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ. Nhân dịp công ty của Tô Minh an bài cho nhân viên một kỳ nghỉ cắm trại nhỏ khi trở về, Tô Minh mới lãnh hội Giang Xuyên so với trong tưởng tượng của cậu càng biến thái hơn, các đồng nghiệp vây quanh ở bên cạnh đống lửa đánh bài. Chơi đùa, Tô Minh xem một hồi thừa dịp bọn họ không chú ý trở về lều của mình cùng Giang Xuyên chat video. Giang Xuyên không mặc áo dựa vào đầu giường, trong miệng ngậm điếu thuốc, khói thuốc màu trắng bao phủ khắp mặt của anh như một tầng sương mỏng nên anh phải nheo mắt lại nhìn cậu. Tô Minh dùng đèn pin cầm tay từ dưới chiếu lên mặt mình nhìn anh làm mặt quỷ. Dáng dấp cậu đáng yêu ngây thơ mà khi trên giường thân thể dâm đãng khí chất mê người tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng mà Giang Xuyên lại thích cậu như vậy. Nhưng khi cậu làm mặt quỷ anh lại không phản ứng, nhìn một chút rồi tiếp tục hút thuốc. Tô Minh lập tức cảm thấy không thú vị, bắt đầu giận dỗi, anh có nhớ em không? Giang Xuyên gật gật đầu, đem điếu thuốc kẹp ở hai ngón tay gạt cho rớt hết tàn thuốc. Anh nói, nhớ. Tô Minh cười cười, em cũng nhớ anh. Trên màn ảnh nhỏ ánh mắt của cậu tham lam mà nhìn khắp thân thể Giang Xuyên. Cuối cùng cậu liếm liếm môi. Cậu nói, khắp mọi mặt đều nhớ. Giang Xuyên cười ra tiếng, tiểu bảo bối của anh mọi lúc đều đem dục vọng biểu hiện rõ ràng. Không giấu giấu giếm giếm, khi trở về ông xã chuẩn bị cho em một điều thú vị. Giang Xuyên suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cho cậu giao đón trước. Tô Minh vừa nghe liền hăng hái. Cái gì thú vị, anh muốn làm chú cảnh sát trịch với em sao? Thì ra nhóc con còn đang suy nghĩ cái này. Giang Xuyên suy nghĩ một chút, cũng không phải không được, mà vì muốn giữ hồi hộp đến phút cuối cùng Tô Minh cũng nhịn không đòi hỏi hay tìm hiểu nữa. Trên đường về, Tô Minh ở trên xe mỗi lần đến một chỗ sẽ điện thoại báo cho Giang Xuyên một tiếng. Cuối cùng cậu nhận được một tấm ảnh, là Giang Xuyên gửi tới. Tô Minh cảm thấy trong đôi mắt mình có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Giang Xuyên cao ráo chân dài, vai rộng eo thon, thân hình hoàn hảo như một người mẫu. Buổi tối ngày hôm ấy cậu chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới có thể nhìn thấy anh mặc đồng phục cảnh sát. Giang Xuyên gợi cảm đến không thể chịu được, Tô Minh vào trong nhà còn chưa nhìn rõ người trước mắt liền bị Giang Xuyên trở tay áp chế ngay cạnh cửa. Hai tay cậu cũng bị còng tay lạnh lẽo cùng chặt. Sau đó anh đem cậu quay mặt về phía mình, một tay chống trên cửa cúi người xuống nhìn cậu. Chiếc mũ cảnh sát kéo sát xuống trán làm tôn lên gương mặt có đường nét rõ ràng của anh. Đôi mắt híp lại, lông mi dường như che hết mí mắt. Sống mũi cao môi mỏng nhếch miệng. Cậu đã phạm tội, bây giờ đã bị tôi bắt quả tang. Tô Minh phản xạ có hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, chỉ phối hợp có một nửa. Lăng lăng nhìn Giang Xuyên, chú cảnh sát chú thật đẹp trai à, được khen người kia nhíu mày không có phản bác. Đem cậu đẩy lên trên giường nằm úp sấp, khi cậu quay đầu lại nhìn Giang Xuyên, cậu thấy anh đã cởi nút ở cổ tay áo. Vành mũ che hai mắt nhưng cũng có thể cảm nhận được ở trong đôi mắt đó lóe lên ánh sáng của sói hoang nhìn chằm chằm con mồi. Khi Giang Xuyên đè lên người, cậu thấy không giống như bình thường. Anh mặc cảnh phục làm Tô Minh có cảm giác bị một cường lực mạnh mẽ áp chế. Hai tay bị cùm chặt, lại tự giác mở hai chân ra. Đợi đến khi hai chân cậu cũng bị dây xích cùm chặt trái phải xích ở hai bên chân giường, Tô Minh mới ý thức được hôm nay Giang Xuyên muốn trở thành người thống trị tuyệt đối. Có một chút ánh sáng nhạt chiếu vào trên người cậu, quần áo cũng được cởi ra hết, đôi vú mềm mại bại lộ ở trong không khí. Hai mắt Giang Xuyên như lửa nóng nhìn hai điểm hồng như hoa anh đào từ từ đứng thẳng lên. Kỳ nghỉ đi cắm trại lộ trình có 5 ngày, Nói cách khác 5 ngày hai người không có làm tình mà thân thể Tô Minh khi đối mặt với Giang Xuyên lúc nào cũng phản ứng cực kỳ thành thật rất muốn lấy lòng. Giang Xuyên rất thích phản ứng của cậu nên thưởng cậu bằng cách ở trên núm vú của cậu mút một hơi. Tô Minh cau mày, đầu V tuyệt đối là điểm nhạy cảm của cậu thích hợp để khởi động trò chơi. Đúng như dự đoán, sau khi Giang Xuyên liếm qua cậu có cảm giác quần lót càng ngày càng ẩm ướt. Lúc Giang Xuyên cởi quần phát hiện ra anh thích thú nói. Này em đúng là dâm đãng, bị liếm núm vú là ướt. Giang Xuyên ở trên hoa huyệt cách quần lót xoa nhẹ hai cái. Sau đó đem quần lót kể cả quần ngoài của cậu đồng thời cởi ra. Tô Minh cả người trần truồng nằm ở trên giường. Hai tay hai chân đều bị cong tạo ra dáng vẻ mặc người chà đạp. Tô Minh không quen cử động mấy lần nói với Giang Xuyên. Ông xã hôn nhẹ Giang Xuyên trả lời. Không vội, dứt lời đem hai chân mở lớn hơn đè lên người Tô Minh hôn lên mặt cậu mấy cái. Lúc anh hôn đến mặt cậu Tô Minh nghiêng mặt lấy môi của cậu giữ chặt môi của anh đầu lưỡi kịch liệt mà va chạm vào nhau. Tô Minh nhắm mắt lại, trong miệng phát ra a e hèm nước miếng không kịp nuốt xuống thuận theo khóe miệng chảy xuống. Giang Xuyên ở trong khoang miệng của cậu tinh tế liếm láp một lần rồi mới rời đi. Chóp mũi của anh cùng chóp mũi của Tô Minh cũng cọ cọ mấy lần. Giang Xuyên tiếp tục hướng xuống phía dưới, nghiêng đầu gặm cắn cổ của cậu. Tô Minh ngước đầu đường cổ kéo dài hiện ra vẻ đẹp rất khiêu gợi. Đầu lưỡi ấm áp quét đến xương quai xanh làm Tô Minh thấy hơi ngứa rút cổ lại. Giang Xuyên đem hai vai cậu đè lại. Đầu lưỡi dao động đến trước ngực cậu, bộ ngực mềm mại trắng hồng hai tay anh nắm chặt hai bên ép hai bầu ngực chung một chỗ làm cho chính giữa bộ ngực tạo thành một rãnh sâu. Giang Xuyên tinh tế đem hai bầu nhũ mềm mại liếm qua một lần. Cố ý tránh núm vú ra, Tô Minh lên tiếng van xin anh cũng không có thời gian để ý. Tô Minh gấp đến độ chỉ muốn lấy tay nâng vú đem núm vú đưa vào trong miệng Giang Xuyên. Nhưng tay cậu đều bị còng không có cách nào chỉ có thể dùng miệng. Ông xã núm vú cũng phải hút tầm sẽ ra sữa cho anh uống có được hay không? Hiển nhiên một chiêu này là hữu dụng. Giang Xuyên lập tức đem một đầu V mút ở trong miệng. Đầu lưỡi cũng không ngừng liếm láp núm vú. Tô Minh thoải mái bắt đầu thấp giọng rên rỉ. Trên lồng ngực hơi thở phập phồng. Thỉnh thoảng cậu ưỡn ngực lên đem đầu V nhét sâu hơn vào trong miệng Giang Xuyên. Cái bên kia cũng phải bất mãn vì có một bên bị lạnh nhạt. Tô Minh uốn éo, động tác liên tiếp làm hai vú cũng lung lay. Giang Xuyên chuyển qua bên kia chỉ qua loa hút vài hơi liền rời khỏi. Nhà Tô Minh nức nở, nhưng mà cậu biết đêm nay chỉ có thể tuyệt đối phục tùng Giang Xuyên mà người đó vẫn dọc theo bụng dưới bằng phẳng của cậu một đường hướng. Xuống phía dưới chăm sóc cái rốn sạch sẽ của cậu, anh cũng hướng về dục vọng đang bộc phát liếm láp làm Tô Minh hô hấp càng khẩn trương hơn. Giang Xuyên không để cho cậu thất vọng, đem tiểu đệ đệ sạch sẽ phấn nộm của cậu ngậm vào. Tô Minh lần đầu tiên nếm được mùi vị khẩu giao khoái cảm rất cao thoải mái muốn ở trong miệng Giang Xuyên mà xuất tinh. Mà bình tĩnh xem xét, Giang Xuyên khẩu giao so với Tô Minh không thuần thục lắm. Côn tí ế thì người kia to như cự pháo Tô Minh có thể dễ dàng nuốt vào. Chắc chắn anh cũng là lần đầu khẩu giao cho người khác đi. Chỉ có phân thân nhỏ bé của mình là được anh ấy khẩu giao Tô Minh nghĩ như vậy trong lòng thấy rất thỏa mãn. Tô Minh rất sướng, nên tước vũ khí đầu hang ở trong miệng Giang Xuyên cậu sảng khoái đến ngón chân cũng cuộn lên. Ha a ha a a thở dốc liên tục. Giang Xuyên đem tinh dịch ở trong miệng nuốt hết vào. Hai tay anh đem chân cậu đẩy ra hai bên. Hoa huyệt theo cao trào ở phía trước cũng co thắt ở miệng huyệt chảy ra ô ô dâm dịch. Nơi đó mang theo mùi vị tanh ngọt. Giang Xuyên không ngại trong miệng tất cả đều là tinh dịch hòa lẫn đi em thủy của cậu nên đầu lưỡi ở hoa huyệt bắt đầu tiến công. Hoa huyệt bị liếm hút màu sắc càng ngày càng diễm lệ. Âm thần đầy đặn đều bị chất lỏng dính ướt trơn bóng như được tỏa sáng. Tô Minh sảng khoái đến hai chân đều run lẩy bẩy. Hai cánh mông bị đẩy ra khúc huyệt cũng bị tác động mở ra cái miệng nhỏ. Ý thức được Giang Xuyên sau đó sẽ làm gì, Tô Minh đem cúc huyệt chặt chẽ co rụt lại. Giang Xuyên đem DM thủy ở hoa huy chảy ra dính vào những nếp nhăn chung quanh hậu huyệt liếm hết. Hậu huyệt liền thả lỏng cơ vòng. Lúc Giang Xuyên muốn đem đầu lưỡi đi vào bên trong cúc huyệt, Tô Minh ngăn cản đừng liếm nơi đó bẩn. Giang Xuyên cắn một cái ở mông của cậu, bỏ qua cúc huyệt tiện đà liếm bắp đùi của cậu. Đợi đến khi hai cái đùi trong trắng nõn thon dài của Tô Minh đều liếm qua một lần, Tô Minh mới nháy mắt mấy cái. Cậu nói với anh, Trịch, đi đâm vào AH, em rất nhớ anh. Trịch với em đi. Giang Xuyên mở dây kéo đồng phục móc ra côn TST nóng như lửa tuốt hai lần. Lỗ nhỏ trên quy đầu phun ra tinh dịch. Anh leo lên người Tô Minh đem dương VT nhắm ngay cái miệng nhỏ của cậu, quy đầu đâm nhẹ mấy lần. Anh ra lệnh, ăn đi. Tô Minh theo lời hé miệng đem quy đầu khổng lồ ngậm vào. Cậu nửa khép hai mắt, nốt ruồi dưới mắt cong vểnh bị lông mi che lại. Cái miệng nhỏ như hoa anh đào chứa đựng côn TST cực đại. Lúc dương VT đi vào, Tô Minh như bị bức ép chảy nước mắt. Mũi ửng hồng, AAH quy đầu thâm nhập đến yết hầu. Dương mắt thấy Giang Xuyên từ trên cao mà nhìn cậu, trong mắt anh chỉ có yêu thương và mê đắm, làm Tô Minh trong lòng thật ngứa. Không biết sao mà cậu càng yêu thích Giang Xuyên như vậy. Giang Xuyên nếm trải sâu đậm khoái cảm khi quy đầu chạm tới cổ họng, lúc anh rút ra Tô Minh cẩn thận không để hàm răng chạm vào côn TST. Giang Xuyên cười cười, nắm hai gò má cậu đem côn TST toàn bộ lui ra. Tô Minh ánh mắt mang theo mê luyến ở trên quy đầu liếm thêm mấy cái. Tô Minh cả người để trần, thân thể trắng nõn bị tình dục nhiễm phải chuyển sang phấn hồng. Giang Xuyên quần áo chỉnh tề. Nửa người dưới chỉ có cởi phếch mơ tuya quần. Phần chênh lệch này làm Tô Minh cảm thấy càng hưng phấn. Mở lớn hai chân chờ chú cảnh sát lấy dùi cui mà đâm vào. Tô Minh hai tay bị trói cao khỏi đỉnh đầu. Giang Xuyên nâng cái mông của cậu lên để cho hai chân chống đỡ giường. Nửa người dưới toàn bộ ở trên không. Côn TST cọ sát mài mài trên miệng huyệt. Tiến quân thần tốc, bên trong vách thịt non mềm thậm chí có thể hoàn chỉnh mà khắc họa ra hình dáng côn TST. Đã mấy ngày không làm tình nên khi tiến vào hoa huyệt vội vã không nhịn nổi mà hấp thụ côn TST. Tô Minh nheo lại hai mắt, còn chưa đợi cậu cảm nhận khoái cảm được cả cây côn TST ở trong người thì Giang Xuyên đã hai tay cầm lấy cánh mông của cậu dùng lực eo tiếp tục đâm. Xuyên, vừa bắt đầu tần suất đã nhanh chóng mạnh mẽ, hai bầu vú cũng lay động, Tô Minh đem môi dưới cắn ra dấu răng nhíu mày chịu đựng Giang Xuyên thô bạo thao cầu. Nơi hạ thể côn TST to dài tím đen bên trong thịt huyệt đỏ tươi nhanh chóng co rúm. Bên trong hoa huy thịt mềm hấp thụ thân dương VT lúc bị rút ra một chút rồi lại bị xen vào thật sâu. Giang Xuyên bất chấp thao lộng. Tô Minh cảm giác bên trong hoa huyệt đều bị anh ma sát muốn phát hỏa. Sắp lên cao trào khoái cảm từng luồng hướng vào hạ thể phóng đi. Giang Xuyên chưa muốn cho cậu đạt khoái cảm đến cao trào nên đột nhiên dùng lực lớn đánh Xuyên mấy cái. Tô Minh lay động hạ thể nâng cái mông ra xa đem côn TST của Giang Xuyên từ bên trong hoa huyệt rời ra một nửa. Ông xã! Nhanh quá A. Dương VT thô to như lửa nóng lại lần nữa tiến vào, nhưng không giống với lần trước mạnh mẽ đâm vào. Mà sau mấy cái chậm rãi đâm vào, Giang Xuyên đem côn TST toàn bộ rút ra, chỉ còn quy đầu ở lại bên trong đợi khi âm huyệt chặt chẽ co giãn mới cắm vào. Dâm dịch thuận theo rãnh đùi chảy đến cúc huyệt. Giang Xuyên lấy tay lần về cúc huyệt mang theo chất lỏng đó đi vào hậu môn làm công việc mở rộng, sau đó sẽ cho nó ăn ngon cự bổng của mình. Tô Minh vùng vẫy một hồi liền bất động, hoa huyệt bị Xuyên đem lại cảm giác phi thường tốt đẹp. Giang Xuyên luôn có thể đem sảng khoái đến cho cậu mỗi khi làm tình, vì vậy cậu cũng không quản hậu huyệt đã từ từ tăng cường thêm ba ngón tay. Đợi đến khi Giang Xuyên cảm thấy hậu huyệt trơn trượt chứng tỏ đã làm tốt giai đoạn chuẩn bị, liền đem hai chân Tô Minh cong lên đến trước ngực. Động tác đột nhiên tăng nhanh, không để lại sức lực mà làm hoa huyệt. Tô Minh mở to mắt, không được mau dừng lại. Hoa tâm bị vô tình nghiền ép, một cỗ khoái cảm cao hơn thủy triều lại đem cậu nhấn chìm. Tô Minh lắc đầu, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống ướt cả gối. Cái đùi bị ép tới đau nhức, côn tiết lửa nóng vẫn tàn nhẫn bên trong hoa huyệt ra vào. Tô Minh há to mồm, Giang Xuyên ôm chặt cậu. Sau mấy cái co thắt anh hôn lên môi Tô Minh, luồng nước nóng dội đến quy đầu cùng tinh dịch hòa vào nhau. Hai người đồng thời lên cao trào. A thật thoải mái, ông xã Trịch em thật là thoải mái. Tô Minh thỏa mãn mà cọ cọ gò má Giang Xuyên. Anh hôn một cái lên nốt ruồi dưới khóe mắt của cậu rồi đem côn tiết bán cứng rắn từ trong hoa huyệt lui ra. Giọng trầm thấp ghé vào lỗ tai cậu nói. Đêm vẫn còn dài đây. Bảo bối, Tô Minh thất thần nhìn trần nhà. Cúc huyệt bị mở rộng rất thích hợp xen vào. Hiển nhiên Giang Xuyên cũng nghĩ tới việc này. Lần thứ hai đem tinh khí mới vừa cương trở lại hướng vào hậu huyệt căng mịn mà đâm vào. Tinh dịch trong hoa huyệt chảy ra đều chảy đến phía sau đến nơi đang giao hợp. Vì Giang Xuyên kịch liệt đánh xuyên nên tinh dịch tạo thành bọt trắng xóa. Dương Vi Ti công kích hậu huyệt lúc chạm vào được tuyến tiền liệt thì mông của cậu nhổng lên thật cao. Mới vừa qua cao trào hoa huyệt bị làm đến tê dại. Cái mông còn bị nhét vào một cự pháo liên tục nhấp nhô. Bên trong hậu huyệt càng làm càng thuận hoạt, Giang Xuyên đem mông cậu nâng lên cho Tô Minh nhìn dáng vẻ hậu huyệt bị xuyên. Gân xanh trương lớn bao quanh tinh khí ở bên trong cúc huyệt nhỏ hẹp đánh xuyên. Tô Minh nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt, cậu nói qua hơi thở, ông xã thật là lợi hại. Giang Xuyên cũng chăm chú nhìn nơi giao hợp kia, nghe vậy chỉ cười nói. Bảo bối lợi hại hơn, đem Dương Vi Ti ông xã ngậm hết rồi. Tô Minh gật gật đầu, trong mắt mang theo một ánh sáng mong đợi nhìn anh. Giang Xuyên nhìn thấy toàn bộ, khoang ngực bị một cỗ yêu thương lấp đầy tất cả hóa thành động lực. Kéo phần eo tính tráng mạnh mẽ nhanh chóng thao làm người dưới thân. Tuyến tiền liệt không ngừng bị ma sát, Tô Minh cảm giác được tiểu đệ đệ của cậu lại có dục vọng muốn bắn tinh. Hai tay lại bị khóa không thể đụng tới, chỉ có thể thừa nhận hậu huyệt bị kịch liệt đánh xuyên. Chỉ dựa vào khoái cảm nơi hậu huyệt mà đem tiểu đệ đệ của mình đạt đến cao trào. Cô thu tiếng vang không ngừng từ kia nơi giao hợp truyền ra. Côn tiết của Giang Xuyên ở trong cúc huyệt tấm áp từ từ cương lớn hơn. Tô Minh cảm giác bên trong vách tường thịt đều bị nhét đầy. Cả người đều bị làm mềm nhũn. Khẽ nhếch miệng phun ra một chuỗi rên rỉ cực dâm mỹ. Giang Xuyên chỉ hận không thể đem cậu thao đến chết luôn. Không được, ông xã em muốn bắn. Anh, tiểu đệ đệ phía trước lên cao trào làm hậu huyệt cũng có rút kẹp chặt Dương Vi Ti của Giang Xuyên làm cho anh sảng khoái đến nhăn lại lông mày. Nhưng mà anh còn chưa có bắn. Tô Minh đột nhiên thanh tĩnh lại, hậu huyệt lại bị tiến nhập không khống chế được. Giang Xuyên hai tay nắm chặt bầu ngực Tô Minh, hai ngón tay kìm hai núm vú. Hạ thân cấp tốc xuyên sò không ngừng, Tô Minh cảm giác được bụng dưới rất trướng. Trong cơ thể quy đầu côn tiết còn nghiền ép tuyến tiền liệt. Một cảm giác quỷ dị nhưng quen thuộc tràn ngập hạ thể cậu. Tô Minh không biết tại sao, cũng rất muốn làm cho Giang Xuyên dừng lại, mang theo thanh âm nức nở cầu xin tha thứ. Ông xã, dừng lại, không muốn Giang Xuyên đang tiến tới bước ngoặt sắp bắn tinh, đâu thể nói dừng là dừng. Xoa nắn lấy hai bầu ngực mềm, tay thì càng ngày càng dùng sức, Tô Minh muốn đẩy ra. Bất đắc dĩ hai tay không thể sử dụng được, chỉ có thể dùng hai chân đạp loạn. Nhưng cũng bị giam cầm không thể có động tác quá lớn. Trong cơ thể côn tiết nở lớn. Đó là dấu hiệu Giang Xuyên sắp bắn tinh, Tô Minh bụng dưới một cỗ dục vọng muốn xông càng thêm mãnh liệt. Khoái cảm ngập đầu làm cho cậu nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy chuyện phát sinh kế tiếp. Giang Xuyên mãnh liệt đâm vào bên trong, côn tiết chôn sâu ở cúc huyệt run lên mà bắn ra một cổ tinh dịch. Tiểu đệ đệ của Tô Minh nhảy một cái. Giang Xuyên ở góc độ này có thể thấy đầu tiên là một hai giọt nước, nhưng lập tức chất lỏng chảy ra nhiều hơn từ bên trong lỗ nhỏ trên quy đầu xì ra. Không phải tinh dịch, là nước tiểu, Tô Minh lại bị anh làm đến phun nước tiểu. cái này hoàn toàn mới kích thích thị giác và cảm quan. Giang Xuyên sửng sốt một hồi, bụng dưới và trên giường đều dính nước tiểu, eo cậu mềm đến không thể cử động, cả người thoát lực, nước mắt lại càng ngày càng tăng lên. Giang Xuyên đem người ôm vào trong ngực an ủi, bảo bối, em thật giỏi. Tô Minh cảm thấy rất thẹn thùng. Từ khi hai người làm tình tới nay, đây là lần đầu cậu bị Giang Xuyên làm cúc huyệt mà không thể khống chế. Cái cảm giác này làm cho cậu sợ sệt, thật giống như thân thể của mình đã bị hỏng. Giang Xuyên chốc chốc mà hôn cậu. Tô Minh đá vào cẳng chân Giang Xuyên, Dương Vi Ti từ trong cơ thể cậu lui ra. Anh vẫn là ôm cậu thật chặt dỗ dành. Không sao rồi bảo bối, em không biết như vậy em mới thật đẹp sao? Tay chân sau khi làm tình xong được mở còng ra, hai tay hai chân Tô Minh liền bám víu trên người Giang Xuyên từ đầu đến cuối không chịu ngẩng đầu nhìn anh. Giang Xuyên biết đến cậu thẹn thùng cũng không cưỡng bách, mang theo cậu như một con koala treo móc ở trên người. Anh đầu tiên là đem cậu tắm rửa đến cuối cùng, thay đổi drap trải giường rồi nằm ở trên giường. Tô Minh còn không buông tay. Sau khi tắt đèn, Tô Minh mới hôn trên mặt anh một cái, mắng yêu một câu, bại hoại, cách chương.